nhóm sư huynh sư tỷ, hoa hoa, tiểu sư đệ này thật chẳng đáng yêu. Đoàn người trên đường cũng không tiêu phí quá nhiều thời gian, ước chừng khoảng 7 ngày. Bên trong tầm cảnh cầu được duy trì trong tay tráng hán cao lớn danh xưng Tư Mã Huy, bắt đầu thoáng ẩn thoáng hiện hào quang. Tới rồi, thất huyền sư thúc hất tay dừng thuyền mây, cúi đầu quan sát cảnh vật bên dưới. Phía dưới là một mặt hồ nước xanh lam, cách bọn họ phía tây là một hòn đảo nhỏ. Thất huyền điều khiển thuyền mây hạ xuống, chưa kịp đến nơi, liền nghe thấy một trận tiếng cười lanh lảnh. Không biết là vị trưởng lão Lưu Quang Tông nào với vậy. Tại Hà Cửu Hương các Thích Uyển Tuệ, xin được nghênh đón. Nguyên lai là thích chân nhân của Cửu Hương các, thất huyền hữu lễ. Thất huyền từ xa vọng lại. Ha ha, thất huyền chân nhân khách khí. Một nữ tử xinh đẹp mặc váy lụa hoàng sắc ngự kiếm bay tới. Tại đầu thuyền mây cười tủm tỉm chào hỏi cùng thất huyền. Cửu Hương các là một tông môn hạng trung. Đệ tử môn hạ toàn bộ đều là nữ tính. Tuy rằng tông môn này tại các phương diện cũng không nổi bật, nhưng cho tới bây giờ không ai khinh thường môn phái này. Nguyên nhân không gì khác, chính là cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nữ đệ tử Cửu Hương các ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp, có lời hẹn đính ước với rất nhiều môn phái. Có lẽ sức chiến đấu của bọn họ không xuất sắc, nhưng bởi sự tồn tại của những mối quan hệ thông gia này, giả như tông môn gặp rủi ro, khẳng định sẽ có rất nhiều môn phái viện trợ. Thất huyền đối với vị thích chân nhân của Cửu Hương các cũng thực khách khí. Dẫu sao một vài tu sĩ Lưu Quang Tông cũng cùng các nữ tu Cửu Hương các kết thành đạo lữ. Có thể nói, trong huyền vũ vực này, cơ hồ mỗi môn phái ít ít nhiều nhiều đều từng có quan hệ thông gia cùng Cửu Hương các. Hai người khách sáo một phen, thất huyền cũng không có cự tuyệt đề xuất mời bọn họ cùng dựng trại đóng quân của thích chân nhân. Trong mắt y, sau khi tiến vào thanh linh bí cảnh, nếu hai phái cùng hành động, hệ số an toàn cũng có thể tăng lên một chút. Lại nói, đệ tử y mang theo chuyến này đều là tinh anh môn nội, có thể thấy Cửu Hương các cũng tất nhiên là như thế. Tinh anh song phương kết hợp trong mắt cao tầng bọn y quả là chuyện rất đáng vui. Dù sao xuất giá theo chồng, tinh anh Cửu Hương các nếu gả vào Lưu Quang Tông, thì cũng liền biến thành tinh anh của Lưu Quang Tông. Trong thời gian hai người thất huyền chân nhân cùng thích chân nhân trò chuyện, thuyền mây đã muốn đáp xuống hòn đảo. Thích chân nhân nâng tay đánh ra một pháp quyết, mấy vệt hào quang sắc đỏ giữa không trung chợt lóe rồi biến mất. Thích chân nhân cười nói, chúng ta tới nơi này trước, liền làm một chút phòng hộ, một lát nữa sẽ trao pháp quyết cho các ngài. Kỳ thật tầng bảo vệ này cũng không lực sát thương gì, chủ yếu chính là nhắc nhở đệ tử canh giữ, có người tiến vào thôi. Thất huyền chân nhân gật gật đầu, đổi là y đến nơi đây trước, khẳng định cũng sẽ làm chuyện tương tự, chính là cần tắc vô áy náy. Nếu thực sự bị kẻ nào mò lên đảo, giết chết một hai đệ tử, vậy bọn họ quả thật không còn mặt mũi nào gặp người. Thuyền mây sau khi hạ xuống, thất huyền chân nhân liền thu nó lại. Thích chân nhân ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền tiến nhập một khu trại tạm thời. Bên trong khu trại dựng mấy chiếc lều, vài thiếu nữ thanh tú khả ái đang ríu rít nói gì đó. Sư phó, một thiếu nữ hồng y dẫn đầu chứng kiến thích chân nhân trở lại, vội vàng mang theo những người khác đi tới. Mấy vị này là đạo hữu từ Lưu Quang Tông. Hai ngày nữa sẽ cùng các con tiến vào thanh linh bí cảnh, các con trước làm quen với nhau một chút, sau khi tiến vào bí cảnh cũng có thể phối hợp với nhau. Thích chân nhân dặn dò. Dạ vâng, sư phó. Hồng y thiếu nữ kính cẩn đáp lời. Thất huyền chân nhân cũng dặn dò đám người Lưu Quang Tông những lời tương tự, đoạn đi theo thích chân nhân tìm một chỗ luận đạo. Chuyến này bọn họ là tiên phong, nhiệm vụ duy nhất là đảm bảo sự an toàn cho các đệ tử. Còn về giao thiệp giữa các đệ tử, cũng không nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ. Bộ dáng hồng y thiếu nữ đứng đầu ước chừng 16-17 tuổi, tự nhiên phóng khoáng tiếp đón, đã từng được diện kiến qua vài vị sư huynh Lưu Quang Tông. Nói xong, nàng đem mục quang chuyển hướng Kỳ Liên Hồng Vân. Kỳ Liên sư huynh, đã lâu không gặp. Kỳ Liên Hồng Vân cười chắp tay với nàng, thoạt nhìn rất quen thuộc với hàng. Song phương lấy hồng y thiếu nữ cùng Kỳ Liên Hồng Vân dẫn đầu, lần lượt tự mình báo danh, đệ tử đôi bên cùng nhau chào hỏi, rất nhanh liền trở nên quen thân. Từ Tử Nham giấu biến thân mình ở phía sau chư vị sư huynh sư tỷ, dùng hết khả năng hạ thấp xuống. Đây cũng chẳng phải là anh có sở thích đặc thù gì, mà là anh không biết. Bên trong mấy vị nữ đệ tử Cửu Hương Các này, có nữ ma đầu lừng danh tương lai kia hay không? Sau khi Từ Tử Nham cùng Bạch Hoa quấn quýt chưa bao lâu, Huyền Vũ vực liền xuất hiện một nữ ma đầu lợi hại. Thực lực nữ ma đầu này mạnh mẽ, hơn nữa còn sở trường thải dương bộ âm thuật. Phàm là tu sĩ bị ả thải bộ, ai nấy đều hóa thành thây khô, chẳng những tu vi không còn, thậm chí ngay cả tinh hoa huyết nhục toàn thân cũng bị rút cạn. Nghe nói nữ ma đầu kia từng là đệ tử Cửu Hương Các, hơn nữa còn từ trong cấm địa Cửu Hương Các phát hiện một cuốn công pháp tà ác thải dương bộ âm. Dựa vào cuốn công pháp, nữ ma đầu này tàn sát vô số tu sĩ, thậm chí còn chặn đường hạ thủ với Bạch Hoa. Lúc đó Bạch Hoa vì giận hờn với nguyên thân mà ly khai hắn, đi tìm Lâm Khiếu Thiên, kết quả giữa đường đã bị nữ ma đầu chặn lại. Tiếp đó có lẽ hào quang nam chính của Bạch Hoa phát huy tác dụng. Khi nữ tu kia tính toán hấp thụ công lực của Bạch Hoa, tà pháp kia thế nhưng đột nhiên xảy ra vấn đề. Ả chẳng những không hút được công lực Bạch Hoa, ngược lại đem toàn bộ tu vi của mình dâng hết cho Bạch Hoa, khiến thực lực của gã nháy mắt đột phá, trực tiếp từ ngưng mạch hậu kỳ, đột phá tới kim đan kỳ. Nữ ma đầu không còn tu vi bị Bạch Hoa dễ dàng giết chết, mà nguyên thân kịp thời đổi đến, chỉ còn nhìn thấy một thây khô héo rũ. Dựa vào một cái xác khô muốn nhận ra người này bộ dáng thế nào thật sự là có điểm khó khăn. Hơn nữa Từ Tử Nham cũng không dám cam đoan, giờ này khắc này nữ tu kia có phải đã bắt đầu tu luyện loại tà công này không? Bởi vậy, đối với những nữ đệ tử Cửu Hương Các, anh buộc phải dùng hết khả năng tránh xa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đương thời nữ ma đầu kia chính là đã gây ra một trận huyết vũ tinh phong kéo dài. Ai biết ả hiện tại có phải đã bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm nạn nhân hay không? Mấy vị sư huynh Lưu Quang Tông tính toán cùng tâm sự với mấy vị nữ tu, mà các sư tỷ thì không có hứng thú đó, liền tìm một mảnh đất trống sạch sẽ, ngồi xuống tu luyện. Từ Tử Nham nhìn trái nhìn phải, các sư huynh sư tỷ đều đã kiếm được việc dễ làm, hiện giờ chỉ còn lại có bốn bọn họ ngơ ngác đứng ở chỗ này. Từ Tử Nham không tính toán quá thân cận cùng những nữ tu này, Từ Tử Dung liền thầm cao hứng. Đương nhiên không khả năng mở miệng khuyên anh đi tới. Vệ Kình cùng Lạc Hồ rốt cục không còn tình trạng dương cung bạt kiếm của hai ngày trước. Hiện giờ chỉ sử dụng ánh mắt mơ hồ chém giết lẫn nhau. Có lẽ chính vì lực chú ý của hai người bọn họ đều nằm trên người đối phương. Bởi vậy cũng không chú ý đến những nữ tu đó. Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, liền dẫn hai người bọn họ tìm chỗ đất trống, trước dựng lều trại lên. Lều trại bọn họ chuẩn bị đều là do Lưu Quang Tông phân phối, cũng tính là một loại pháp khí. Chỉ cần đem một khối linh thạch hạ phẩm khảm vào đó, liền có thể rất dễ dàng dựng được một căn lều. Bên trong lều sử dụng pháp thuật cùng loại với túi càn khôn, không gian cực đại, đủ để cho 10 người đang bên trong mặc sức sinh hoạt, mà vẫn còn dư giả. Nguyên bản lều trại là được phân phát theo đầu người. Song Từ Tử Dung hiển nhiên sẽ không tách khỏi ca ca, vì thế liền đúng lý hợp tình vào theo. Về phần Lạc Hổ cùng Vệ Kình, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không chen chúc cùng huynh đệ Từ gia. Cùng hừ lạnh một tiếng, đoạn một trái một phải, dựng lều trại của mình bên cạnh lều của Từ Tử Nham. Đợi 7 ngày trong doanh trại, trong thời gian đó lại có đội ngũ của mấy tông môn đến nơi này. Đệ tử những tông môn này mang đến có ít có nhiều, nhiều thì tương đương Lưu Quang Tông, mười mấy người, mà ít thì chỉ có một. Phần 66 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66 trong vòng 7 ngày này, giữa môn phái, quan hệ thân thiết thì chào hỏi nhau, mà quan hệ lãnh đạm thì ngủ ở chỗ không gần không xa. Ngay cả những môn phái có quan hệ đối địch cũng đều thập phần khắc chế. Xem ra, chẳng ai muốn gặp phải phiền phức vào giờ phút này, dù sao thanh linh bí cảnh này là trôi nổi trong hư không, chỉ dựa vào sự cảm ứng của thanh linh ấn mới có thể thông qua cảm ứng đó mở một thông đạo với Huyền Vũ vực. Thông đạo cực không ổn định, Nếu giả sử bởi vì bọn họ đấu pháp với nhau, làm cho thông đạo vô pháp mở ra, như vậy song phương đấu đá tuyệt đối sẽ bị những người khác cùng đối phó. Vào buổi sáng ngày thứ bảy, một khắc ánh chiêu dương dâng lên, tại chốn cách đảo nhỏ không xa bắt đầu hình thành một trận sóng nước dao động, giống như một giọt sương sa tiến vào một giấc ngủ yên bình, giữa không trung bên trên mặt hồ, bắt đầu hình thành từng đợt sóng chậm chậm lan rộng. Đi! Thất huyền chân nhân hét lớn một tiếng, ngự kiếm bay lên, tất cả đệ tử Lưu Quang Tông cũng đều bay theo. Vị thất huyền chân nhân này, thật đúng là người nóng vội. Thích chân nhân che miệng khẽ cười một tiếng, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, đồng dạng ngự kiếm bay qua. Sáu đệ tử Cửu Hương Các theo sát phía sau thích chân nhân, trải qua chuyến phi hành ngắn ngủi, dừng lại tại chốn cách dao động tựa sóng nước kia không xa. Các phái khác cũng tới tấp bay tới đây, lẳng lặng chờ thông đạo mở ra. Chưa được một hồi, dao động sóng nước bắt đầu gia tăng, rất nhanh liền hình thành một thông đạo dạng lốc xoáy. Tiến vào đi, nhớ kỹ, các con chỉ có thời gian một tháng, vượt quá một tháng, thanh linh bí cảnh sẽ lại tiến vào trong hư không, giả như không ra kịp sẽ liền phiền toái. Thất huyền sư thúc dặn dò mọi người, chúng đệ tử gật gật đầu, một đám xoa tay chuẩn bị tiến vào thanh linh bí cảnh. Những chuyện cần chú ý trong lời nói của thất huyền sư thúc đều đã được sư phụ của bọn họ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy cái mạng nhỏ của bản thân ra để đùa giỡn. Đệ tử Lưu Quang Tông đứng tại vị trí dẫn đầu trước lốc xoát. Đệ tử môn phái khác cũng chẳng có phản đối gì. Địa điểm mỗi lần thanh linh bí cảnh mở ra không giống nhau, mà vị trí cổng vào thanh linh bí cảnh cũng có bất đồng rất lớn. Không ai biết chính xác quy luật của thông đạo này là như thế nào. Khả năng thời gian hai người tiến vào thông đạo chỉ kém một giây. Song địa điểm rơi trong thanh linh bí cảnh lại cách xa nhau đến ngàn dặm. Hơn nữa trong thanh linh bí cảnh, ngoại trừ một ít bí pháp liên quan đến huyết mạch hoặc linh hồn, đại đa số truyền tấn phủ đều vô pháp sử dụng. Nếu như thời điểm tiến vào không có rơi xuống cùng địa điểm, trên cơ bản trước khi ra ngoài là không có cơ hội để tương kiến. Từ Tử Dung hiển nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vậy nên không chút do dự nắm lấy cổ tay Từ Tử Nham. May sao y chính là hài tử 11 tuổi, loại động tác này cũng chẳng khó lường, bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới sự để ý của người khác. Lát nữa bám sát ca ca, ngàn vạn lần đừng buông tay biết không. Từ Tử Nham cũng sợ đệ đệ mình lạc mất, dù sao y mới chỉ là hài tử 11 tuổi, không phải đâu. Một mình trải qua một tháng tại chốn bí cảnh mênh mông, tư vị của loại cô đơn tịch mịch này thực rất gian nan. Từ Tử Dung yên lặng gật gật đầu, tay càng nắm thêm chặt. Từ Tử Nham khích lệ miết tay y, tỏ ý y đừng khẩn trương như vậy. Tay Từ Tử Nham rất lớn, bởi quanh năm cầm cung, lòng bàn tay có một tầng vết chai hơi mỏng, xúc cảm thô ráp cỏ sát lên làn da nhẵn nhụi. Từ Tử Dung đột nhiên cảm giác tựa như có con mèo đang cào trong lòng oai ngay tại thời điểm Từ Tử Dung đột ngột bị kích động, vừa vặn đến phiên bọn họ tiến vào thông đạo. Không đợi Từ Tử Dung mở miệng, Từ Tử Nham kéo y, hai người đồng thời tiến vào lốc xoáy. Trong nháy mắt tiến vào lốc xoáy, Từ Tử Nham liền cảm thấy trái tim đập mạnh, giống như có thứ gì dung nhập vào trong cơ thể mình, nhưng sau khi nội thị một lượt, lại chẳng phát giác có gì dị thường. Sau khi Từ Tử Nham tiến vào thông đạo, lốc xoáy kia bất chợt rung lên, tốc độ xoay tròn bỗng chốc tăng lên, kế tiếp dần chậm lại. Đây là chuyện gì vậy? Thất huyền chấn động. Mới nãy chỉ có tinh anh đệ tử Lưu Quang Tông bọn họ tiến nhập thông đạo, giả như thông đạo có biến đổi, những đệ tử trong đó. Thất huyền đạo hữu chớ lo lắng, mới nãy chỉ là không gian nơi đây có chút chấn động thôi. Một lão nhân gầy gò vuốt râu cười nói, y là một vị trưởng lão của Thiên Vũ Tông, tại phương diện pháp thuật không gian thập phần tinh thông, bởi vậy đối với sự dao động không gian thập phần mẫn cảm. Lý đạo hữu khẳng định chứ? Thất huyền cũng không tinh tông pháp thuật không gian, có chút không an tâm hỏi. Lão nhân được hỏi cũng không sinh khí, dẫu sao vừa rồi tiến vào đều là tinh anh của Lưu Quang Tông. Thất huyền sốt ruột như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Y nhắm mắt lại cảm nhận một phen, đoạn gật gật đầu, chỉ là một chút ngoài ý muốn, không sao cả. Nói xong, liền sắp xếp đệ tử Thiên Vũ Tông cũng theo trình tự tiến nhập thông đạo. Thấy vậy, Thất Huyền xem như hoàn toàn yên lòng, nếu là vị Lý đạo hữu này không chắc chắn, tuyệt sẽ không mạo muội để các đệ tử tinh anh Thiên Vũ Tông mạo hiểm. Thanh linh bí cảnh này thập phần quái dị, chỉ có tu sĩ dưới trúc cơ mới có thể an toàn qua thông đạo này. Giả sử có tu sĩ cao hơn trúc cơ tiến vào, như vậy thông đạo thậm chí có khả năng sẽ sụp đổ. Đây là suy luận được đưa ra từ sự kết hợp giữa kinh nghiệm cùng dĩ vãng của rất nhiều tông môn tại Huyền Vũ vực. Bởi vậy trong đám đệ tử này, tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Mắt thấy các đệ tử tất cả môn phái đều đã tiến nhập thông đạo, mấy vị sư trưởng liền ăn ý bố trí một đại trận xung quanh lốc xoáy này. Mấy người bọn họ chia làm hai nhóm thay phiên trấn giữ cổng vào thông đạo, phòng ngừa có người ngoài ý muốn phá hỏng thông đạo. Đồng thời lúc bọn từ Tử Nham thông qua thông đạo tiến vào thanh linh bí cảnh, bên trong một khu rừng rậm, một thiếu niên diện mạo thanh tú đang trốn trong một gốc cây khô héo, trong tay đang cầm một chu quả tỏa ra ánh sáng bóng như ngọc, trong mắt hiển lộ sự hoan hỉ. Thanh linh dẫn, thiếu niên thì thầm một tiếng, trong mắt hiện lên một nét quyết tuyệt. Gã tuyệt không muốn trở thành lò luyện cho lão nhân kia, gã còn bao năm tháng tươi đẹp để trải qua. Sao cam tâm bị như vậy một lão nhân chà đạp như vậy chứ? Chết thì chết. Thiếu niên không đếm xỉa gì nữa, một ngụm nuốt vào chu quả kia. Chu quả vào miệng liền tiêu tan, một luồng hương vị thơm ngọt chảy vào yết hầu gã, sưởi ấm dạ dày trống rỗng của gã. Từ sau khi phát hiện ta bộ mặt thật nhìn như hòa ái của sư phó, thiếu niên liền nhân cơ hội lão chà đạp một đồ đệ khác, trộm đi bảo bối của lão nhân kia là chu quả này. Gã chính là mơ hồ biết chu quả này tựa hồ là một chiếc chìa khóa vào bí cảnh, song tình huống tỉ mỉ gã cũng không rõ ràng. Nhưng bất kể thế nào, với sự nâng niu trăm phương nghìn cách của lão nhân đối với chu quả này trong mắt gã, gã liền biết đây là bảo bối ngay cả lão nhân kia cũng phải trân trọng vạn phần. Sau khi nuốt xuống, thiếu niên liền cảm thấy toàn thân đều trở nên ấm áp. Gã chỉ có tu vi luyện khí cấp 3. Trên thực tế, nếu không phải tu vi gã quá thấp, nói không chừng sớm đã bị lão ma kia thải bổ thành xác khô rồi. Thiếu niên tên Bạch Hoa, xuất thân từ gia đình nghèo khó, sau trong nhà vì chữa bệnh cho phụ thân, tại lúc gã còn rất nhỏ, đã bị đem bán vào kỹ viện. Gã tại kỹ viện sinh sống vài năm, học rất nhiều mánh khóe hầu hạ người. Nguyên bản gã tưởng rằng cả đời này cứ như vậy mà qua, chính là không nghĩ tới, vào thời điểm 12 tuổi lần đầu tiếp khách, gặp được sư huynh gã. Sư huynh sau khi thấy gã liền nói cho gã biết, trên người gã có linh căn, có thể tu luyện, thậm chí đắc đạo thành tiên. Một hài tử 12 tuổi nhiều năm sinh sống tại kỹ viện, rất nhanh liền bị cuộc sống thần tiên do sư huynh miêu tả làm rung động. Gã không chút do dự đi theo sư huynh ly khai nơi đó, đoạn bái vào môn hạ sư phó oai lúc ban đầu. Sư phó đối với gã tựa hồ là thực chướng mắt. Song sau khi sư huynh cùng sư phó thì thầm vài câu, gã liền dễ dàng phát hiện sự tham lam trong mắt sư phó. Đối với loại ánh mắt này của sư phó, gã là phi thường chán ghét. Nhưng để thay đổi vận mệnh bản thân, gã nín nhịn sự ghê tởm, lưu lại bên người sư phó. Cũng may sư phó ngoại trừ dùng ánh mắt ghê tởm nhìn gã, cũng không có làm ra hành động gì. Ngược lại là mấy sư đệ khác của gã, tựa hồ phải thường xuyên thị tẩm. Mấy hôm trước, sư huynh đột nhiên tìm tới cửa, mang theo gã giấu vào một chỗ bí mật trong mật thất. Tại nơi đó, gã tận mắt chứng kiến sư phó là như thế nào thải bổ một vị sư đệ thành xác khô. Gã nhớ rõ vị sư đệ kia, bởi vì diện mạo bình thường, cho nên cũng không có cơ hội thị tẩm. Chính là không biết vì cái gì, hôm nay lại đột nhiên truyền đến mệnh lệnh để hắn thị tẩm. Hoảng sợ bịt miệng lại, Bạch Hoa bị sư huynh gắt gao ôm vào trong ngực, y nhẹ giọng thì thầm phía sau, sư đệ, hiện tại ngươi đã biết những sư huynh sư đệ làm nhiệm vụ là đi đến nơi nào rồi đó. Bạch Hoa tràn ngập sợ hãi gật gật đầu, từ trong mật thất có thể cực rõ ràng nhìn thấy hai mắt vị sư đệ kia khi chết không nhắm lại. Hắn mấy ngày trước vừa mới đạt đến tu vi luyện khí đại viên mãn, nguyên bản còn hy vọng trúc cơ, nhưng hôm nay đã lại biến thành xác chết. Sư huynh ám muội siết thắt lưng gã, nhẹ nhẹ vuốt qua lại. Sư đệ, ngươi cũng biết, ngươi là thể chất lò luyện tốt nhất. Sư phó sở dĩ vẫn chưa cho ngươi thị tẩm, không thải bổ ngươi, không phải bởi vì thương tiếc ngươi, mà là bởi vì nguyên dương ngươi chưa thành, hiệu quả thải bổ không tốt. Nhưng hôm nay ngươi đã 16 tuổi, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Bạch Hoa mờ mịt gật đầu, cho dù nguyên lai không rõ, hiện tại cũng hiểu được. Gã giống như con gia cầm trong chuồng, hiện giờ rốt cục đã nuôi béo, hiển nhiên đã có thể mang lên bàn. Sư Vinh hôn nhẹ vành tai gã, ghé vào lỗ tai gã nhỏ giọng nói. Sư đệ, biết ta vì cái gì để ngươi chứng kiến một màn này hay không? Chính là bởi vì ta không muốn ngươi vô duyên vô cớ biến thành thây khô. Sư đệ, ta thích ngươi. Bạch Hoa mê muội nhìn Sư Vinh, lúc này đầu óc gã quánh như hồ đặc. Sự sợ hãi kịch liệt đã làm cho gã vô pháp tự hỏi, thậm chí ngay cả Sư Vinh nói gì cũng không biết. Sư đệ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Chuyện Sư Vinh làm kế tiếp khiến cho gã cảm thấy thực thoải mái. Gã không biết đây có phải là do loại thể chất của mình tác quái hay không, nhưng gã đích xác không cảm thấy bất cứ đau đớn gì, chỉ có sảng khoái. Chuyện phát sinh sau này liền thuận lý thành chương. Sư Vinh không có lừa gã, mà là đề cử với sư phó một vị sư đệ khác. Thừa cơ hội sư phó hưởng dụng vị sư đệ kia, gã lặng lẽ chạy ra ngoài. Có lẽ điều duy nhất vị sư Vinh kia không ngờ tới đó là lá gan gã lại lớn như vậy. Trước khi bỏ trốn, còn dám trộm đi bảo bối của sư phó. Thứ đó chính là sư phó chuẩn bị cho đệ tử lão sủng ái nhất, mà vị đệ tử này hiển nhiên chính là sư huynh gã. Phần 67 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67 Bạch Hoa tuy mất đi nguyên dương, nhưng không có mất đi đầu óc. Làm chuyện này cùng sư huynh chỉ có thể xem như một loại trao đổi. Đừng tưởng gã không biết. Nếu nguyên dương của gã hữu dụng với sư phó, như vậy đối với sư huynh tất nhiên cũng sẽ có tác dụng đồng dạng. Gã lấy đi chu quả này, coi như là trao đổi đồng giá với oai sau khi Bạch Hoa ăn chu quả, cảm giác toàn thân ấm áp. Trải qua vài ngày trốn chạy, nơi này miễn cưỡng được tính là một nơi an toàn. Bởi không biết sau khi ăn chu quả sẽ phát sinh cái gì, thế nên gã cũng chỉ có thể tìm một chốn an toàn hết mức. Hơi ấm trên thân nhanh chóng biến thành thiêu đốt, năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong chu quả không ngừng dạo chơi trong cơ thể gã. Đan điền nhỏ bé đáng thương của gã bắt đầu co rụt bành trướng, rõ ràng có dấu hiệu đột phá. Bạch Hoa nhìn không được thống khổ rên gì, gã chẳng hay biết chu quả này thế nhưng lại có uy lực như vậy. Luyện khí cấp 3, tu vi như vậy dùng chu quả quả thực chính là muốn chết. Nếu như không có gì bất ngờ, rất nhanh năng lượng của chu quả sẽ phá vỡ đan điền gã, sau đó làm cho toàn thân gã nổ tung mà chết. Biểu tình của Bạch Hoa trở nên méo mó vô cùng, gân xanh trên trán cũng gồ lên từng sợi một, làn da trở nên đỏ bừng nóng bỏng, mạch máu dưới da không ngừng giật giật, giống như con rắn nhỏ đang di chuyển. Chết sao? Trên trán Bạch Hoa răng kín mồ hôi, gã mở nửa mắt, mê mang nhìn một mảnh không trung bên ngoài hốc cây. Gã rất không cam tâm, chẳng phải rõ ràng trên thân gã có đủ linh căn sao? Rõ ràng gã hẳn là sẽ đắc đạo thành tiên chứ. Vì cái gì gã phải chết tại cái chốn này? Ông trời thật không công bằng. Gã không muốn chết. Gã một chút cũng không muốn chết. Vì sinh tồn, gã có thể trả giá hết thảy. Gã muốn sống sung sướng. Gã muốn thành người đức cao vọng trọng. Gã tuyệt đối không muốn chết trong cái hốc cây khô héo này. Thi thể sau khi chết còn có thể trở thành này thức ăn cho đám giá thú. Đồng thời tại lúc Bạch Hoa điên cuồng muốn tìm một đường sống, miếng ngọc bội hình rồng treo trên cổ gã đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt. Hào quang kia nháy mắt bao trùm toàn thân gã, rất nhanh, cảm giác sắp nứt toác trên thân bị đè ép xuống. Dưới quang mang ngọc bội, linh lực toàn thân gã bị ép về đan điền, hình thành một đám sương mù màu vàng. Quang mang ngọc bội cũng không hoàn toàn giam hãm đám xương linh khí này, ngược lại mở ra một cửa nhỏ, để linh khí giới hạn chảy ra. Không còn linh khí ùn ùn kéo tới, đan điền của Bạch Hoa có được cơ hội tạm nghỉ, bởi đợt trùng kích mới nãy, đan điền rõ ràng mở rộng vài phần, lại được linh khí bồi dưỡng, thực thuận lợi tiến lên luyện khí cấp 4. Cứ như vậy, dưới sự bảo hộ của hào quang ngọc bội, linh khí được đám xương kim sắc chậm chậm phóng ra bị đan điền của Bạch Hoa luyện hóa hấp thu. Loại linh lực thuần túy không chút tạp chất này chẳng những tầm bổ đan điền gã, mà còn thực thuận lợi giúp gã hoàn thành đột phá. Luyện khí cấp 5, cấp 6. Trong quá trình Bạch Hoa rơi vào hôn mê, tu vi của gã dưới tác dụng của chu quả, một hơi tăng lên cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Lúc này, cho dù ngọc bội không còn phát huy tác dụng, Bạch Hoa cũng tuyệt đối không bị xương linh khí chỉ còn một nửa làm thương tổn. Chính là xương linh khí này nếu không thể hấp thu, sẽ chỉ chậm chậm tàn khỏi cơ thể hắn, quá lãng phí. Đúng lúc này, Bạch Hoa phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, từ trong hôn mê tỉnh lại. Sau khi thanh tỉnh, gã trước tiên kiểm tra đan điền bản thân, nguyên bản tưởng rằng bản thân chết chắc. Không ngờ miếng ngọc bội trong lúc vô tình có được thế nhưng phát huy tác dụng thần diệu như vậy. Phát giác quang mang ngọc bội yếu dần, mà đám linh khí vẫn còn lại một nửa. Bạch Hoa liền làm đến cùng, dứt khoát bắt đầu trúc cơ. So với việc để linh khí này tản mát vào trời đất, chi bằng liều mạng thêm một lần. Có lẽ là quyết tâm của gã, hoặc giả dưới tác dụng quang hoàn. Tóm lại trúc cơ của Bạch Hoa quả thực thuận lợi đến không tưởng. Gã nhìn bàn tay trắng ngần đến gần như trong suốt của mình, trong lòng mừng như điên, căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ. Gã thuận tay lấy ra một tấm gương, trong gương hiển lộ khuôn mặt tuấn mỹ vô song. Trải qua lần trúc cơ này, cũng không biết là tác dụng của long hình ngọc bội hay công dụng của chu quả, dung mạo gã đã phát sinh biến đổi cực lớn. Sự ngây ngô thiếu niên nguyên bản đã hoàn toàn trút bỏ. Gã hiện giờ, ấn tượng đầu tiên mang đến cho người khác là một thanh niên nho nhã. Chính là trong cặp mắt gã lại mang theo hàm ý đặc thù. Thời điểm gã chăm chú nhìn, sẽ liền sản sinh ảo giác, bản thân được người này yêu thương sâu đậm. Bạch Hoa vui mừng khôn xiết, qua gương cẩn thận quan sát nửa ngày. Ngoại trừ sự kinh hỉ dung mạo mang lại cho gã, bản thân một mạch đột phá trúc cơ cũng làm gã hưng phấn đến không kềm chế được. Từ sau khi chứng kiến hình ảnh tàn khốc lão ma kia hấp thụ tu vi của sư đệ trong mật thất, gã vẫn luôn hoang mang bất an. Thực lực cường đại kia của sư phụ khiến gã kiêng kỵ không thôi. Tuy là nói muốn cứu gã, song với thực lực của sư huynh, chống lại sư phó không khác tự tìm đường chết. Mãi đến lúc này, gã mới chính thức ý thức được, gã đã không còn là người phàm nữa. Dựa vào khuôn mặt này, già như trên thế gian, có lẽ còn khả dĩ dựa vào thanh xuân tuổi trẻ mà sống được mấy năm tháng tốt lành. Nhưng hôm nay gã đã là tu sĩ, loại thể chất lò luyện này, cơ hồ đã định trước vận mệnh bi thảm của gã. Nếu không có nhân vật cường lực che chở, gã cho dù có trốn thoát khỏi lão ma kia, cũng trốn không thoát tay những kẻ khác. Ta nhất định sẽ không chết, ta nhất định sẽ trở thành đấng bề trên. Bạch Hoa vuốt ve khuôn mặt mình, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Đúng lúc này, thân thể gã lại đột ngột truyền đến một cảm giác bị kéo rách. Liền theo đó, bên người gã xuất hiện một lốc xoáy trong suốt. Lốc xoáy vô luận là màu sắc hay hình dạng đều giống y chang cánh cổng bọn Từ Tử Nham tiến vào, điểm khác biệt duy nhất là nhỏ hơn rất nhiều. Trên lưng Bạch Hoa bất chợt xuất hiện tình trạng rờn rợn, cũng không đợi gã làm gì, toàn thân gã liền bị hút vào trong lốc xoáy. Thanh linh ấn, thanh linh dẫn, chỉ khác một chữ nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thanh linh dẫn Bạch Hoa giành được nếu so với thanh linh ấn còn có phần cao cấp hơn, có thể trực tiếp đưa gã vào trong thanh linh bí cảnh mà không cần đi tìm cổng vào. Ngay tại thời điểm vị trưởng lão Thiên Vũ Tông kia trấn an Thất Huyền, hơn nữa còn để đệ tử Thiên Vũ Tông tiến vào thông đạo, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung lại xuất hiện bên trong một cái hang tối tăm. Không biết nên nói bọn họ vận khí tốt hay là không. Dao động của thông đạo tạo thành sự dịch chuyển vị trí, bọn họ cùng tất cả các sư huynh sư tỷ đều thất lạc nhau. Bởi bọn họ là đám đệ tử Lưu Quang Tông cuối cùng tiến vào thông đạo. Sau khi thông đạo phát sinh dao động, Thất Huyền trưởng lão lại gây trì hoãn một thời gian. Kết quả đệ tử Thiên Vũ Tông cũng đi đến những địa phương khác. Nói cách khác, hiện giờ bên trong hang động tối tăm này, chỉ có hai người huynh đệ Từ Tử Nham. Ca ca, Từ Tử Dung nghi hoặc nhìn Từ Tử Nham. Có lẽ bởi vì y bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng để ý tới Từ Tử Nham, cho nên rất dễ dàng liền phát hiện sau khi tiến vào thông đạo, thần tình trên mặt ca ca khác với lúc thường. Không có việc gì. Từ Tử Nham lắc lắc đầu, từ túi càn khôn lấy ra một khối huỳnh cầu. Bởi trong thanh linh bí cảnh phân bố đủ loại địa hình địa thế bất đồng, tuy rằng tiến vào hang động ngầm có chút vượt ngoài dự kiến của anh, song những thứ thiết yếu anh đều đã có sự chuẩn bị, bởi vậy cũng không hoang mang. Huỳnh thạch chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng lại tỏa ra quang mang phi thường mãnh liệt, đủ để chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Trong hang ngầm mờ mịt, chỉ có huỳnh cầu tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt. Bọn họ lúc đang ở chính giữa thông đạo, trước sau đều là đường hầm tối mịt, cảm giác chật chội áp bức làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. May sao nơi này không có mùi thối rữa gì, hơn nữa nếu cẩn thận cảm nhận, còn có thể phát giác được luồng gió. Đi bên này đi. Chỉ có hai sự lựa chọn trước sau, Từ Tử Nham cứ điềm nhiên như không đi về hướng có gió thổi tới. Từ Tử Dung gắt gao bám theo sau anh, không biết vì cái gì, từ lúc tiến vào thanh linh bí cảnh này, y liền có loại cảm giác rất không thoải mái. Y không rõ sự bực bội này bắt nguồn từ nơi đâu, chỉ là trực giác bất an. Vinh đệ hai người dọc theo đường hầm một đường đi về phía trước. Bên trong đường hầm thực khô ráo, thi thoảng còn dẫm phải chút rêu mềm mại dưới chân. Từ Tử Nham vừa tiến về phía trước, vừa kiểm tra thân thể của bản thân. Anh tin rằng cảm giác mình có được khi tiến vào thông đạo này không phải ảo giác, như vậy khẳng định đã có thứ gì đó tiến vào trong cơ thể anh. Anh thông qua nội thị, một lần lại một lần kiểm tra kinh mạch, đan điền mình, nhưng tìm hết toàn thân cũng không tìm được chỗ nào bất thường. Lôi quang trong đan điền vẫn đang thỏa thuê bơi qua bơi lại, trên thực tế, có thanh tiêu thần lôi ở đó. Bất cứ thứ gì nếu muốn vô thanh vô tức tiến vào trong đan điền, trên cơ bản đều là chuyện không có khả năng. Đan điền không vấn đề, kinh mạch không vấn đề, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Như vậy có vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào? Từ Tử Nham cẩn thận phân tích, nhịp bước dưới chân bất giác chậm lại. Ca ca, ca rốt cuộc làm sao vậy? Từ Tử Dung nhíu mày hỏi. Từ sau khi tiến vào bí cảnh này, y liền cảm thấy Từ Tử Nham có chút không bình thường. Song đối phương không nói, y cũng không có biện pháp gì. Giả như bình thường, Từ Tử Nham không nói, y sẽ dùng nói phương thức bóng gió để hỏi. Dù sao hình tượng của y chính là đệ đệ ngoan, nhu thuận khả ái. Chất vấn trực tiếp dứt khoát, không phù hợp hình tượng tạo dựng nên. Chính là cảm giác bực dọc trong lòng càng ngày càng mạnh, làm cho y cũng có một tia không kiên nhẫn, bất giác bật ra trong ngữ khí. Lời vừa ra khỏi miệng, Từ Tử Dung liền cả kinh. Y không ngờ sự bất an này thế nhưng lại lặng yên không một tiếng động kích phát cơn hung bạo trong lòng, vội vàng bịt chặt miệng, không dám mở lời nữa. May mắn Từ Tử Nham đang chú ý thân thể bản thân, đối với lời Từ Tử Dung nói cũng không nghe được rõ. Để nói gì vậy? Từ Tử Dung thoáng an tâm, vội vàng ôn nhu nói. Ca ca, từ sau khi tiến vào thông đạo ca liền trở nên rất kỳ quái. Là có sự tình gì phát sinh sao? Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, cảm thấy sự tình này nói cho Tử Dung cũng không sao. Tuy nói Tử Dung chỉ có 11 tuổi. À, không, hiện tại đã 12 tuổi rồi, song y lại thập phần thông minh, nếu không phải vóc dáng y thế này, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn tuy tinh xảo, vẫn như cũ có chút non nớt, anh chỉ e đã thường xuyên ngộ nhận bản thân đang chuyện trò cùng một người trưởng thành, đem cảm giác của bản thân nói rõ năm rõ 10 ra, Từ Tử Dung cũng nhìn không được lâm vào trầm tư, y tin tưởng ca ca khẳng định không cảm giác nhầm. Dù sao sự nhạy bén của tu sĩ giúp cho bọn họ rất ít phạm phải loại sai lầm này, trừ phi là dùng huyễn trận cố ý lừa gạt, bằng không nhìn sai gì đó, tuyệt đối không có khả năng. Phần 68 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68 hai người mặc dù đang phân tích nguyên nhân sản sinh cảm giác này, nhưng cũng chẳng hề dừng cước bộ, vô luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung. Đều đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, phương thức phóng thần thức dò đường thuộc hàng đơn giản này, sử dụng hoàn toàn không có áp lực gì. Dọc theo thông đạo vừa đi vừa tán gẫu, trong thông đạo trống trải chỉ có tiếng vang của hai người vang vọng phía sau lưng. Tiếc rằng thảo luận một hồi lâu, thông đạo cũng đã đi đến cuối. Song hai người bọn họ vẫn không tìm ra bất cứ nguyên nhân gì. Bỏ đi, dù sao hiện tại thân thể ta cũng không chỗ nào khó chịu, cứ như vậy đi. Từ Tử Nham bất đắc dĩ nói. Không bỏ đi thì phải làm sao, chung quy chẳng thể tự đem bản thân ra giải phẫu để tìm nguyên nhân mà. Từ Tử Dung vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng. Bất cứ thứ gì có khả năng tổn hại đến ca ca y đều không thể tha thứ được. Cho dù y là thèm khát máu tươi của ca ca như vậy mà còn chưa dám uống một ngụm, sao có khả năng tha thứ cho thứ sức mạnh vô danh xâm nhập vào trong cơ thể ca ca cho được. Từ Tử Dung âm thầm ghi nợ cho sức mạnh này vào nhật ký trong lòng, đợi y tương lai thực lực khôi phục, tìm ra được nguyên nhân, nhất định sẽ khiến cho kẻ đặt cái bẫy này phải trả giá đắt. Gió từ tiền phương thổi tới càng lúc càng mạnh, đầu cuối thông đạo xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Bước ra khỏi cửa động, bên ngoài là một mặt phẳng nhô ra. Từ Tử Nham đứng trên đất bằng, triển khai thần thức của mình cố gắng thăm dò nửa ngày, nhưng vẫn như cũ không thăm dò được phần đáy của bên dưới. Đỉnh trần bên trên ngược lại cũng không cao, nương theo quang mang huỳnh cầu có thể nhìn thấy. Song bóng tối bên dưới lại nuốt sạch quang mang huỳnh cầu tỏa ra, tựa như vực sâu không đáy. Đi xuống không? Từ Tử Dung nghiêng đầu hỏi. Một bên đất bằng là cầu thang xuống dưới, từ nơi này mới có thể nhìn ra dấu vết chạm trổ nhân tạo thực sự. Cầu thang này thi công dọc theo vách tường đá, xa xa nhìn lại, tựa hồ có hình dạng xoắn ốc trúc xuống. Bởi vì quang mang huỳnh cầu không nhìn được trước mặt, bởi vậy Từ Tử Nham cũng không biết cầu thang này sâu dài bao nhiêu. Phần cuối cầu thang biến mất trong một mảnh hắc ám, quang mang huỳnh cầu không dọi được xa như vậy. Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, nâng thủ bắn ra một viên lôi quang cầu lớn cỡ nắm tay. Lôi quang cầu bị bắn tới giữa không trung, đột nhiên vỡ tung, nương theo ánh sáng trong nháy mắt. Từ Tử Nham nheo mắt lại nhìn được tình hình nơi đây. Không sai biệt lắm với phán đoán của anh, mặt đất bằng bọn họ đang đứng là chỗ duy nhất nhô ra khỏi vách đá. Bên trên là mặt trần che kín, phía dưới là vực sâu hắc ám, chỉ có duy nhất hai con đường. Hoặc là đi xuống, hoặc là men theo đường cũ quay về. Nhưng nếu đã tiến vào nơi này, Từ Tử Nham sao có thể cam tâm tay không mà về. Ta đi trước, để ở phía sau. Từ Tử Nham xung trận dẫn đầu đi trước. Từ Tử Dung thuận theo bám phía sau anh. Y sớm đã rõ loại chuyện này y là tranh không được với ca ca. Y muốn bảo hộ của Từ Tử Nham đối với y căn bản không phải thứ y có khả năng phản bác. Đương nhiên, y cũng thực hưởng thụ loại này cảm giác được bảo hộ này. Hơn nữa nếu thực sự có kẻ tập kích, y có tự tin tại thời khắc mấu chốt cứu được Từ Tử Nham. Đương nhiên, giả như kẻ tập kích bọn họ thực lực quá cao, như vậy cho dù y đi trước chỉ e cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy y cũng chẳng phí tâm. Nương theo quang mang huỳnh cầu đi xuống dưới, Từ Tử Nham mắt nhìn sáu hướng tai hóng tám phương. Đủ loại cơ quan cảm bẫy tầng tầng lớp lớp bên trong các tiểu thuyết tìm kho báu từng xem qua bắt đầu đồng loạt lóe lên từng cái trong đầu anh. Anh không biết trong thanh linh bí cảnh này có những thứ tương tự hay không. Bất quá cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận một chút cũng không thừa. Hai người bọn họ thật cẩn thận đi được nửa ngày, thủy chung không có bất cứ thứ gì xuất hiện. Từ Tử Nham không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy lời sư phó nói qua. Nơi này bình thường không có nguy hiểm gì thật sự là quá đúng. Không biết tại sao, từ khi tiến vào thanh linh bí cảnh, Từ Tử Nham vẫn thủy chung chẳng thể dứt bỏ sự kiện phát sinh tại cổng vào. Đừng nhìn anh nói với Từ Tử Dung thực nhẹ nhàng, bộ dáng coi như rất không để tâm. Song anh cũng không hiểu được vì sao bản thân chính là không thể từ bỏ chuyện này. Rõ ràng tìm không ra nguyên nhân, nhưng lại cố tình lượn quanh trong lòng anh. Tựa như có thanh âm đang không ngừng nói với anh, chuyện này đối với anh rất quan trọng, anh phải tìm ra được nguồn năng lượng đó. Lặng lẽ thở dài, Từ Tử Nham tin tưởng, nếu anh tìm không ra chỗ năng lượng đó, nói không chừng sẽ bị thanh âm của chính bản thân mình làm phiền muốn chết. Lại một lần nữa kiểm tra thân thể bản thân, không bất cứ dị trạng gì. Thức hải, an toàn. Thức hải, vốn định để là trí não cho dễ hiểu. Nhưng đây là từ dùng trong Phật giáo để nói về biển tri thức nên mình giữ nguyên văn. Kinh mạch, không tổn hại. Đan điền, thanh tiêu thần lôi đang chơi đùa khoái trá. Trời hỡi, nguồn năng lượng chết tiệt đó rốt cuộc đã đi đâu? Từ Tử Nham nhịn không được có chút cáu gắt. Kiên nhẫn gì đó, cho tới bây giờ chưa từng là ưu điểm của anh. Tìm lâu như vậy mà không thấy, anh đã bắt đầu cảm thấy bực bội. Ngón tay kêu lên răng rắc. Từ Tử Nham hiện tại rất muốn tìm người đánh một trận. Xung quanh không có kẻ địch, đánh đệ đệ của mình anh đương nhiên không hạ thủ nổi. Dứt khoát, đi tìm Lôi Quang Nhân luận bàn là được. Từ Tử Nham lập tức vỗ tay vì sự cơ trí của bản thân. Cái gọi là Lôi Quang Nhân chính là hình nhân bên trong miếng ngọc giản tìm được tại tàng kinh các Từ gia. Hình nhân này là hình thành từ Lôi Quang, chuyên biệt phụ trách truyền thụ cách tu luyện từ Tiêu Cửu Biến cho Từ Tử Nham. Lúc trước thời điểm Từ Tử Nham mới nhập học, bị hắn chà đạp không ít. Sau này theo thực lực anh tăng cao, thực lực của người ta cũng tăng cao. Được rồi. Sự thật chính là Từ Tử Nham một khi tu luyện từ Tiêu Cửu Biến sẽ bị Lôi Quang Nhân này chà đạp. Bất quá anh hiện tại thực bực bội, thầm muốn cùng người đánh một trận, đánh thắng đánh thua đều không quan trọng. Sự tồn tại của Ngọc Giản trước nay chưa từng gạt Từ Tử Dung, nhưng để phòng ngừa loại bảo bối này bị trộm mất, cho nên Từ Tử Nham đã giấu nó bên trong phương cách. Anh tin tưởng, trên thế giới này chỉ e chẳng ai có thể trộm đồ từ trong tay phương cách. Thứ bàn tay vàng vô tác dụng này, e rằng cũng chỉ có mỗi tác dụng này. Ế, Từ Tử Nham đột nhiên ngừng lại, anh nhìn khoảng không trước mắt, nhịn không được dùng sức xoa mắt. Sau khi xoa, anh lại nhìn một lần, không phải là anh nhìn lầm, phương cách đích xác đã biến lớn. Phương cách ban đầu chỉ có 50 cm², sau đó anh mơ hồ cảm giác phương cách tựa hồ biến lớn một chút, nhưng bởi vì không có biện pháp đo lường kỹ lưỡng, bởi vậy vẫn không có xác định. Song hiện tại, phương cách đã biến thành 1 thước², cái này không cần đo anh cũng có thể nhìn ra được. Vậy nên nói, sức mạnh kia kỳ thật là bị phương cách ăn rồi hả? Từ Tử Nham vuốt cằm phỏng đoán. Ca ca. Từ Tử Dung nghi hoặc nhìn Từ Tử Nham, đối phương chẳng những đột nhiên ngừng lại, mà còn nhìn không chung ngẩn người, là phát hiện ra cái gì sao? Hả? A, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Từ Tử Nham hồi thần lại, vội vàng tiếp tục tiến về phía trước. Chuyện phương cách anh vẫn chưa nói cho Từ Tử Dung.